Chương 4. 253 liều mạng đã như vậy, kia còn có cái gì dễ nói, chúng ta mẹ con ba liền cùng với nàng liều mạng, chúng ta cái hũ người giả bị đụng khí, xem ai làm không qua ai. Lý Thị quyết tâm thét chói tai vang lên, ném ra Kiều Nghênh Xuân, trực tiếp từ phòng bếp cầm lên đem dao phay liền chạy ra. Kiều Nghênh Xuân một mặt mắt trợn tròn. Kiều Thông càng là tức giận đến cái mũi đều sai lệch, tiến lên một bước ngăn lại Lý Thị nói, nương à, ngươi đây là lại muốn làm gì a? Ngươi cho rằng ngươi thao đem dao phay liền có thể dê tờ đến qua thái tử phi bà lão này, có phải là đầu óc không dùng được? Kiều Thông hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, đi theo đây đối với não tàn mậu nữ chạy tới này thần châu mục gia, có phải là cử chỉ sáng suốt? Đều nói giả mạo không hội trường lâu, chỉ cần Kiều một người này vừa xuất hiện, gia dô y hết thảy đều sẽ bị vạch trần. Nương hai cái lại đắm chìm trong mục gia dội thiên phú quý bên trong, chỗ nào chịu tự đi ra ngoài. Nàng đều đã là cao cao tại thượng thái tử phi chết tiện nhân, còn không chịu bỏ qua chúng ta cô nhi quả mâu a. Ngươi xem một chút nàng làm kia là nhân sự a a, nàng làm nàng thái tử phi, ai cũng sẽ không đi cùng nàng đoạt, nàng làm gì tới đoạt tỷ tỷ ngươi mục gia thiên kim thân phận, nàng có phải bị bệnh hay không? Nàng nàng một cái thái tử phi, còn về phần này một nhà tiểu thư thân phận a, làm sao lại không thể để cho tỷ tỷ ngươi hưởng hưởng phúc? Tỷ tỷ ngươi là nàng đồng tộc tộc tỷ, đại gia huyết mạch, tự nhiên nàng có ý tứ gì a? A chính là không để chúng ta mẹ con mấy cái tốt hơn hoa, nàng hiện tại phải là đứng tại ta trước mặt, nhìn ta không đồng nhất bàn tay hô chết nàng tiện nhân này, đều là ngụy tử cầm kia không phóng khoáng đồ vật dạy dỗ, không ra gì đồ vật. Kiểu thông quả thực có chu tờ kinh ngạc đến ngây người. Coi như trước mắt vị này là mẹ nàng, bình tĩnh mà xem xét không thể không nói, hắn cũng cho bản thân lão nương lần này đường hoàng cường đạo ngôn luận cho sợ ngây người. Nương, nhân gia là mục gia thiên kim, cùng ta ta a sẽ là huyết mạch tự nhiên, nhân gia cùng mục gia mới là có huyết mạch liên hệ. Kiều Thông quả thực vô lực thổ tạo. Mẹ nàng lại còn thật có mặt nói, người khác tới đoạt tỷ hắn mục gia thiên kim thân phận, hắn một đại nam nhân nghe lời này đều mười phần đỏ mặt. Bất quá lão nương mấy chục năm như một ngày thôn phụ thủ đoạn, khóc lóc gom sòm dùng lại lăn lộn đầy đất, cũng sẽ này mấy chiêu. Ngăn đón là được, Kiều Thông từ đáy lòng không nguyện ý lại đi treo chọc cái kia nữ ma đầu Kiều Mục. Dựa theo hắn ý tứ, như là đã bị người khám phá, vậy không bằng sớm làm rời đi Mục gia, cha nhờ kho y, kết quả là hai phe rất khó coi. Đáng tiếc quyền nói chuyện tại mẹ của hắn trong tay, hắn cu nở dê không có biện pháp. Hắn hưu tâm lại muốn khuyên nhủ lão nương, nhưng nhìn Lý Thị bộ kia cầm dao phay muốn tìm người liều mạng tư thế, lại nhức đầu mấy phần. Mục Thanh Nhã tới thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một bộ nháo đằng tràn diện. Trong mắt của nàng lướt qua một chút nhàn nhạt xem thường, lặng lẽ nhìn lên trước mắt này ba cái thằng hề phế nhân, lạnh giọng nói nói, các ngươi lập tức thu dọn đồ đạc chuyển ra Đinh Lan tiểu viện. Dựa vào cái gì Lý Thị cùng chỉ bị người bóp lấy cổ gà mái, hét lên một tiếng. Dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi lừa gạt chúng ta Mục gia, giả mạo Mục gia nữ nhi thân phận, tại Mục gia hết ăn lại uống lừa gạt tài nguyên? Mục Thanh Nhã không khách khí chút nào nói nói, hiện tại thân phận của nàng đã bị vạch trần, còn có cái gì dễ nói? Lý Thị ánh mắt hạt châu lăn lông lốc nhất chuyển, bận bịu bồi cười nói nói, phu nhân, ngươi cũng không thể chỉ bằng vào nữ nhân kia phiến diện chi ngôn, liền tin tưởng chúng ta cô nương là giả mạo a? Ngươi còn muốn cái gì chứng cứ a? Mục Thanh Nhã phẫn nộ quát một tiếng.